Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, 4. Ở bên ngoài còn chưa tính. Lấy bọn họ năng lực. Ở bên ngoài thời điểm 10 cây em nội đồ vật cũng có thể cảm giác đến. Rốt cuộc trong không khí nơi nơi đều tràn ngập bọn họ thần điện nguyên tố. Tỷ như Sở Tễ Phong nhà nàng hỏa nguyên tố loại này. Nàng có thể thông qua cảm giác hỏa nguyên tố chung quanh động tĩnh. Biết điểm cái gì, nhưng khoảng cách là có hạn chế. Nhiều nhất 10 cây mani mà ở cái này phó bản. Hạn chế liền càng nhiều. Ngắn lại tới rồi 3 km. Phỏng chừng là vì phối hợp mặt khác đội ngũ người. Có chút người huyết mạch không như vậy cường. Ở bên ngoài cũng chỉ có thể cảm giác 3 cây mani diệp tự tắc không giống nhau. Thời không chi lực trời sinh chính là thượng đế thị giác. Hắn ở bên ngoài muốn nhìn rất xa xem rất xa. Ở chỗ này chỉ là bị suy yếu đến 10 mấy km. Đã xem như đại đại suy yếu. Này liền cùng hỏa nguyên tố trời sinh là có thể thiêu hủy đồ vật là giống nhau đạo lý. Ngươi có thể cho hỏa bị suy yếu đến chỉ có thể đem đồ vật thiêu hủy một nửa mà không phải toái tra. Nhưng tổng không thể làm lửa đốt không được đồ vật chỉ có thể năng đồ vật đi. Có chút thuộc tính, liền tính suy yếu cũng trời sinh so người khác cường một đường. Đây là không có biện pháp sự tình. Diệp tự ở cảm giác thượng cường cho người khác. Người khác tự nhiên sẽ ở những người khác phương diện mạnh hơn Diệp tự. Giang Nguyệt Toàn nhanh chóng quyết định. Đi, đuổi theo đi, hoàn thành đầu sát, cái này phó bản có thành tựu cơ chế, trừ bỏ cuối cùng xếp hạng ở ngoài, hoàn thành một ít thành tựu cũng có thể đạt được thêm vào cho điểm cùng khen thưởng. Thành tựu cơ chế liền bao gồm đầu sát, giết người nhiều nhất, MVP từ từ, cho điểm hệ thống còn lại là có thể dùng cho đội ngũ xếp hạng tích lũy. 20 cái chiến trường bên trong quyết ra 12.345 có ý tứ gì đâu. Đương nhiên muốn xem sở hữu đội ngũ tổng hợp xếp hạng. Giang Nguyệt Toàn đội ngũ đánh giá chung phân xếp hạng đệ nhị. Bởi vì đầu một hồi Mặc Bắc duyên cớ bọn họ không bắt được đệ nhất. Cho nên cho điểm liền so vẫn luôn liên tục đệ nhất cách vách Tiêu Tố Quang đội ngũ yếu đi một ít. Hai bên đều là thành tựu cầu. Các loại tích cóp thành tựu. Thêm vào cho điểm lấy không ít. Làm Giang Nguyệt Toàn nghĩ thông suốt quá thêm vào cho điểm đăng đỉnh đều không dễ dàng. Bất quá cũng nhanh. Bọn họ hai cái đội ngũ cho điểm chênh lệch ở thu nhỏ. Đại khái lại quá một hai chàng. Là có thể lợi dụng thêm vào cho điểm phản siêu. 5 cây em khoảng cách.